Bạn đang nghe chuyện Khoái Xuyên Chi Cha Công Chỉ Nam của tác giả Nam Nam Nam Mộc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, Thế Giới Thứ Nhất, Cha Công Tiện Thụ. Nồi nào úp vung nấy, đó là một nam nhân rất có mị lực. Hắn ngồi trên ghế salon phòng khách, hai tay khoát hai bên, ánh đèn lờ mờ ám muội chiếu vào gò má. Mặt hắn góc cạnh rõ ràng lập thể, cặp mắt hoa đào nhợt nhạt nhắm lại. Sống mũi cao thước môi bạc lúc này hơi dương lên. Dung mạo như vậy khiến người ta nhìn thấy liền không rời nổi mắt. Ngồi đối diện hắn nam nhân đang ôm ấp đùa về. Nam nhân phát hiện người trong lồng ngực đang nhìn hắn chằm chằm, đẩy sang một bên mắng, này, cậu lại coi trọng hắn sao? Đừng quên các người là ông đây điểm mặt, ngày hôm nay muốn hầu hạ cũng là hầu hạ bản thiếu gia đây. Hai người bên cạnh lập tức vuốt lông nam nhân. Đối diện nam nhân nở nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười kia mang theo điểm tà khí, nhưng càng khiến người ta trầm mê. Tiếng nói của hắn trầm thấp từ tính, nghe gợi cảm đến cực điểm. Hắn nói, tên chết tiệt, tôi không muốn cùng cậu cướp người, cậu gấp gáp gì chứ? Lương Cảnh nói thầm một tiếng trời đất, đối với hắn nói, tốt có kỷ cương, cậu nếu đi làm MB sao, thiếu gia là người thứ nhất bao chọn cậu. Lục Lê lạnh lùng trả lời, biến, toàn bộ thành phố A, chỉ có Lương Cảnh dám đùa với hắn kiểu này. Mối quan hệ giữa Diệp Tu Minh cùng Lương Cảnh từ nhỏ cùng bận quần áo chung lẫn nhau. Hai người này đối với tính tình lẫn nhau đều rõ ràng như lòng bàn tay. Lương Cảnh có chút kỳ quái. Diệp Tu Minh ngày hôm nay gọi y ra đây chơi, chính mình chỉ ngồi một chỗ nhìn biểu hiện thật giống đang đợi cái gì đó, có chút không bình thường. Lương Cảnh bưng ly rượu lên môi uống một hơi, dùng tay đẩy một cái lên người thiếu niên, nói, nhanh đi hầu hạ vị đại gia kia. Cậu nhìn hắn hắn ta cũng không cho tiền đâu. Vị thiếu niên kia vẻ mặt hưng phấn, nhìn Diệp Tu Minh con mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Lương Cảnh ở một bên khác đố kỵ thiếu nữ ngồi kế bên hắn. Thiếu niên trang phục trang điểm lộng lẫy cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bên cạnh Lục Lê, nhìn gò má Lục Lê âm thầm nuốt nước miếng, trái tim nhỏ đập rộn ràng. Suy nghĩ ôi mẹ ơi, con muốn cùng người này ngủ một đêm, cho dù con có chết cũng cam lòng. Lục Lê nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia chống cự, có điều cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy eo thiếu niên, thả lỏng bắp thịt chính mình vừa nãy căng thẳng. Thiếu niên từ bàn bên trong lấy ra một quả nho, nhìn kỹ sắc mặt Lục Lê ngậm tới trong miệng, sau đó chậm rãi để sát vào hắn. Lục Lê theo bản năng muốn né tránh, lúc này một âm thanh điện tử không đúng lúc chen vào, chủ nhân, xin tận lực không óc sao. Hắn sửng sốt một chút, nhắm mắt đem trái nho từ trong miệng thiếu niên nhận lấy, toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, liền ngay cả khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn, không nhìn ra nửa điểm nội tâm kỳ thực hắn hết sức không tình nguyện. Lương Cảnh đang cùng người thiếu nữ ve vãn, bỗng nhiên quay đầu hỏi, tốt lắm, nghe nói lão già nhà cậu muốn đem công ty giao cho cậu. Lục Lê trong miệng còn nhai quả nho, hàm hồ đáp một tiếng. Diệp Tu Minh cùng Lương Cảnh gia đình đều là thế gia đại tộc, hai nhà quan hệ cực kỳ tốt, nói rõ một chút chính là ở toàn bộ thành phố A có thể một tay che trời. Chỉ là Lương Cảnh còn có mấy người anh em, riêng Diệp gia chỉ có mình Diệp Tu Minh là con một, tiếp nhận gia sản nhất định vào tay hắn. Diệp lão gia tử hài lòng nhất chính là, coi như Diệp Tu Minh có người bạn hồ bằng cậu hữu là Lương Cảnh, hắn học nghiệp vẫn thành công. Công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, vốn là còn điểm bất mãn tâm tình rất nhanh tan thành mây khói. Diệp Tu Minh phong lưu bạc tình, chung quanh hắn có rất nhiều ứng cử viên chờ hắn xem xét. Lục Lê biểu thị, đúng vậy, lão già tính toán hết thảy rồi. Lương Cảnh nghe hắn đáp lại cả người đều ngồi phịch. Ở trên ghế salon, uể oải nói, vậy sau đó thời gian cậu ra ngoài chơi không phải càng thiếu. Tôi sẽ rất nhàm chán đó. Lục Lê dừng một chút, nói rằng nhanh một chút tiếp nhận công ty thì có thời gian bồi cậu hơn. Lương Cảnh lúc này mới lên tinh thần, nói, cậu nói phải giữ lời, xxx. Sau đó khui một chai bia. Tôi nói người anh em, cậu liền như vậy cô quạnh. Lục Lê không giống như hắn uống nguyên một chai bia, bưng ly lên uống một ngụm. Thiếu niên ngồi cạnh cầm quả nho thứ hai lên muốn đút cho hắn, cửa đột nhiên đụng mở, tiếng động vang lên, thân thể ngã xuống đất. Tiến vào là thiếu niên tuổi còn trẻ, trên cánh tay cậu mảnh thủy tinh cắt ra, máu tí tách rơi xuống đất. Cậu thở nhẹ hổn hển, tóc đen ngổn ngang che khuất nửa bên mặt, ngã trên mặt đất đứng lên không nổi. Lúc này có hai người đàn ông hùng hùng hổ hổ hướng về cậu đi tới. Một tên tóm chặt tóc cậu, ép buộc thiếu niên ngẩng đầu lên. Mẹ bà nó, không phải chỉ là thằng điếm à, còn dám cắn tao. Đi, ngày hôm nay ông đây liền thao mày không xuống giường nổi, để mày biết ông lợi hại. Người đàn ông mắng xong, liền muốn kéo thiếu niên kia ra ngoài. Lục Lê tựa trên ghế salon, đầu ngửa ra sau hưởng thụ, lười biếng mở miệng nói, chậm đã. Người nam nhân càn quấy hung hăng như uống nhiều rượu, ưỡn ngực nói, có chuyện gì? Lương Cảnh nhíu mày, ngồi ở trên ghế salon rất hứng thú nhìn Lục Lê, không có ý tứ muốn nhúng tay vào chuyện này. Lục Lê đứng dậy đi tới trước mặt nam nhân, dáng người hắn rất cao, thời điểm đứng bên cạnh nam nhân nhìn xuống, nói, anh quấy rầy nơi thanh tịnh, liền như thế muốn đi. Nam nhân lớn đầu lưỡi nói, vậy giờ mày muốn thế nào? Lục Lê chỉ người đang nắm tóc thiếu niên, nói, nó lưu lại, còn anh cút. Lời nói này có chút ngông cuồng không lễ phép, người đàn ông kia vừa định phát tác, đồng bọn đến cùng anh ta nhận ra Lục Lê, từng người lôi anh ta về, sau đó đối với Lục Lê khuôn mặt tươi cười nói, Diệp thiếu gia thật không tiện, mẹ nó nơi này đèn quá tối, đều không nhận ra cậu, quấy rối cậu cùng Lương thiếu gia, tôi lần sau dẫn anh ấy đến xin lỗi, người này liền giao cho hai người. Dứt lời lôi kéo bằng hữu còn đang mắng người vội vàng rời đi, e sợ nếu ở lại Lục Lê sẽ trả thù hắn. Lục Lê lúc này mới nhìn về thiếu niên không nói một câu đang cúi đầu, hỏi, cậu tên gì? Thiếu niên trầm mặc một hồi, mới nói, Thư Nhiên. Lục Lê thở phào một cái, nói thầm quả không sai. Nội dung vở kịch này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần đến nỗi thuộc nằm lòng. Hắn nói, ngẩng đầu lên. Thiếu niên chậm rãi đem đầu nhấc lên, Lục Lê dùng tay vén tóc cậu sang một bên, không nhịn được co rúm về phía sau, thật giống làm đau vết thương nơi khóe miệng hắn. Nhìn thấy dung mạo thiếu niên, Lục Lê không nhịn được nuốt ngụm khí lạnh, chỉ là trên mặt hắn vẫn một dạng dáng vẻ ôn nhu. Lương Cảnh nói, cậu coi trọng nó, dáng dấp kia xác thực cũng không tệ. Lục Lê cấp thiết ở trong đầu hỏi dò, mẹ nó chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Thư Nhiên cùng Tô Cẩn Ngôn giống nhau như đúc? Thế giới này bởi vì hắn thất bại luân hồi rất nhiều lần, hắn không thể nào quên được hướng dẫn nhân vật Thư Nhiên. Nguyên bản là một đóa sen trắng Thư Nhiên mềm mại nhu nhược, hiện tại lại cực kỳ giống người em trai hắn kiếp trước. Hệ thống sinh không thể luyến nói, không biết, khả năng là số lần luân hồi quá nhiều, số liệu cũng tan vỡ rồi. Thanh âm kia mang theo nhàn nhạt yêu thương uy hiếp nói, chủ nhân, nếu như cậu lại phá hoại nội dung vở kịch dẫn đến luân hồi, bản hệ thống lập tức đi thỉnh cầu tổng bộ tiến hành hủy diệt cậu. Câu nói này bị hệ thống lăn qua lộn lại cường điệu, rõ ràng nghe tới rất có tính uy hiếp nhưng dùng không trúng thời điểm, Lục Lê học được bài học không nhìn lại quá khứ đã qua. Có điều hắn biết nhân vật nếu như óc sẽ ảnh hưởng nội dung vở kịch phát triển, vô hình chung lại khởi động luân hồi lần sau, Lục Lê tinh thần kiệt sức chọn cách thỏa hiệp. Chính là hệ thống đồ vật này đem Lục Lê từ trong ngủ mê tỉnh lại, đem hắn kéo vào cái gì đam mỹ bên trong muốn hắn làm cha công. Càng kỳ quái chính là, ban bố cho hắn cái nhiệm vụ muốn cho nguyên bản kết thúc be đặt kết cục he. Trước Lục Lê còn không biết đam mỹ là gì, khi đó còn ngốc nghếch bảo hệ thống giải thích nửa ngày. Cái gì công cùng thụ, một cùng không, trái chanh không chỉ đại biểu cho hoa quả, lại như mặt trời không chỉ là mặt trời đơn giản, để Lục Lê từ đây mở ra cánh cửa thế giới mới. Có điều Lục Lê thái độ là, tao không thích nam nhân. Hệ thống phảng phất vĩnh viễn bao hàm cuộn sóng tuyến thanh âm nói, không yêu, tôi sẽ bắt chủ nhân phải yêu. Ý là nói muốn đem hắn bất chi bất giác bẻ cong. Xu hướng tình dục Lục Lê, ha ha. Thời điểm hệ thống ý thức được Lục Lê thật sự không cong, nó cả người đều vỡ nát.

Hắn nhìn Tô Cẩn Ngôn khóc toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh tự tin, thở dài sâu sắc. Đây là lần cuối cùng hắn bảo vệ Tô Cẩn Ngôn. Lục Lê không hối hận, đến lúc này trong lòng hắn nghĩ tới cũng chỉ là không muốn để cho Tô Cẩn Ngôn vì hắn chết mà thương tâm. Lục Lê nhắm mắt lại, cố gắng đem hồi ức trước đây từ trong đầu bỏ đi, cho dù trôi qua đã lâu, lúc thức dậy hồi tưởng lại vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Hết chương 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Sáng sớm Lục Lê tỉnh dậy, vốn muốn gọi cho thư ký muốn cô đưa hai phần bữa sáng mang lại đây. Suy nghĩ một chút, hắn liền nhấc máy gọi điện. Thư ký này là do Diệp lão gia tự mình chọn cho Diệp Tu Minh. Trên thực tế là lão gia sắp xếp cơ sở ngầm ở bên cạnh hắn. Nếu không phải Lục Lê làm lại mấy lần, ngoại trừ phát hiện cô ta có ham muốn bắt quái ở bên ngoài, bản tính cô ấy cũng không xấu, nếu không đã sớm đem cô ta ném ra ngoài. Lục Lê vừa đến thế giới này liền đem cô thư ký nhỏ thu mua vào, có điều hắn không quá yên tâm, nghĩ sau đó tìm một cơ hội đem cô ta đổi đi. Diệp Tu Minh mặc dù là cha công, nhưng tính cách là ôn nhu cha công, cũng khó trách sau đó Thư Nhiên đối với hắn một mực khăng khăng yêu. Kỳ thực nói đến cuộc sống riêng Diệp Tu Minh cũng không hỗn loạn, hắn nhìn người bằng mắt, nhưng được hắn coi trọng lại không có mấy người. Hơn nữa hắn còn khá là hưởng thụ du ý lạc thú nhân gian, mỗi lần phong lưu qua đi đều sẽ lưu lại ít chi phiếu, hắn coi trọng người thức thời, sẽ không ai tới dây dưa với hắn. Diệp Tu Minh mãi đến tận hiện tại tình nhân cố định đều không có, liền ngay cả sau khi cưới vợ cũng là Diệp lão gia chọn cho hắn. Diệp Tu Minh cùng Thư Nhiên thời điểm gặp nhau, Diệp lão gia cho rằng hắn giống như trước chỉ là vui đùa một chút, không để ở trong lòng. Chờ đến lúc sau phát hiện thời điểm không đúng, ông ta cũng không làm chuyện gì dư thừa như ngăn cản, càng không tìm Thư Nhiên gây phiền phức, chỉ là đem Diệp Tu Minh gọi về nhà, hai cha con cùng nhau nói chuyện. Nội dung nói chuyện cụ thể đại khái là Diệp Tu Minh muốn ở cùng nhau với Thư Nhiên, sau đó tìm một cô gái mang thai hộ. Diệp lão gia kiên quyết phản đối, tụi bây trẻ người non dạ thì biết cái gì, đứa bé khi được sinh ra sao lại không có mẹ bên cạnh. Mày đi nói với nó, mày kết hôn nó cũng có thể kết hôn, chờ đến khi sinh được con ra sau đó tụi mày lại đến với nhau. Lục Lê lần thứ hai biểu thị Diệp lão gia phi thường có thể làm chuyện này. Kỳ hoa đường não Lục Lê đều không thể kiên nhẫn, chớ nói chi là Diệp Tu Minh có yêu Thư Nhiên hay không. Có thể Diệp Tu Minh đầu óc kia tuy có chút hồ đồ chơi bời nhưng dĩ nhiên cuối cùng đáp ứng rồi. Còn đối với Thư Nhiên nói nếu như không đồng ý hắn kết hôn hai người liền chia tay. Lúc trước trong vòng luân hồi Thư Nhiên căn bản không yêu hắn, tiếp thu hắn chẳng qua xem hắn như ân nhân. Gần một bước phát triển hai người kề vai sát cánh thành anh em tốt. Cho nên nói, chuyện kết hôn Diệp Tu Minh thuận lý thành chương. Chỉ có điều Lục Lê phát hiện vở kịch này là cái hố sâu, hắn mỗi lần đều chết ở yến hội kết hôn, là do chúng độc mà chết. Lục Lê hướng về hệ thống kháng nghị, mày bình thường không muốn tao trịch nam nhân, còn nhất định phải làm cho tao chết ở trên bàn rượu là sao? Vậy sau này tao có bóng tối trong lòng thì sao? Hệ thống ha ha cười lạnh, nói, lần tới tôi nhất định chú ý. Kỳ thực để cậu chết lúc thượng mạ phong sao cũng không tệ. Lục Lê, tao sai rồi. Hệ thống cay gà thực sự không đáng dùng dư lực bẻ cong hắn. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời từ từ sáng lên. Lục Lê đem hết thảy tâm tư đều ép xuống. Vươn mình xuống giường. Rửa mặt qua loa đi bắt đầu làm bữa sáng. Bản thân Lục Lê chủ nghệ không tệ. Bởi vì không có thời gian. Liền đơn giản vội vã làm chút. Chờ hắn uống xong một bát cháo, tiếng di động liền vang lên. Lục Lê cầm lấy nhìn, hiện lên biểu tượng tài xế gọi. Lục Lê nhét trong miệng một miếng lau tương hoa quả bao một bên đáp lời. Ngày hôm nay trong công ty có mấy cái hợp đồng lớn cần phải xử lý. Trời chưa sáng liền rời giường đi tới công ty chuẩn bị. Hắn cầm lấy túi công văn muốn ra ngoài, lại quay đầu nhìn một chút cửa phòng khách. Do dự muốn nói với Thư Nhiên không cần để lại bữa sáng cho hắn, cuối cùng từ bỏ ý nghĩa này đi ra cửa, đợi được Lục Lê hấp tấp chạy tới công ty, xử lý xong hết thảy sự việc. Hắn ngẩng đầu lên xoa xoa cái cổ đau nhức, hướng mắt nhìn lên đồng hồ phía trên, Kim chỉ nam chỉ 2 giờ chiều. Lục Lê tối hôm qua bởi vì hút thuốc quá nhiều, cổ họng không thoải mái. Hắn ho khan vài tiếng, bưng lên trong tay ly cà phê uống một hớp. Sau đó thư thư phục phục tựa người trên ghế định mềm mại, đang chuẩn bị cầm điện thoại di động xem 2 tập kịch trinh thám. Tiếng di động vang lên, mặt trên điện thoại hiện lên 2 chữ tiểu tử Lục Lê liền đau đầu. Lương Cảnh đồng đội heo này tuyệt đối uy hiếp muốn hắn ra ngoài phóng túng. Phóng túng thì thôi, còn nói là muốn đem lại một chút tuổi trẻ đời trai cho hắn. Mỹ Danh viết nói Diệp Tu Minh rất tốt với bạn bè. Nội tâm Lục Lê quả thật như bị chó gặm. Có điều cũng may hắn hiện tại đã có lý do từ chối Lương Cảnh. Hắn nhận nghe điện thoại, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Đối diện Lương Cảnh kinh ngạc kêu lên, Diệp Tu Minh, xem ra tối qua được một đêm tiêu hồn thực cốt nha, khản cả cổ họng. Hai người ai đè ai thế? Lục Lê mắng một câu, ngu ngốc. Không nhiều lời giải thích, chỉ nói, không có chuyện gì thì cúp máy, tôi còn công việc bận rộn lắm. Lương Cảnh vội hỏi, đừng cúp, nghe nói Thành Đông lại mở ra một quán bar, cậu đi hay không? Diệp Tu Minh luôn luôn đối với loại bằng hữu mời luôn đáp ứng, lại không nghĩ rằng lần này lại từ chối hắn nói, nhà tôi có chút chuyện, chúng ta lần sau đi. Lương Cảnh mắng hắn một câu, tiểu tử cậu được lắm, ngày hôm qua mang theo cái MB kia liền chạy, chạy thì thôi còn gọi điện thoại cho anh hai tôi tới. Cậu có biết tôi bị anh ấy giáo huấn thảm đến thế nào không? Suýt chút nữa nửa tháng sau đừng hòng đi ra ngoài. Hiện tại Lương gia là anh hai Lương Cảnh nắm quyền. Trước đây Lương Cảnh sợ nhất chính là lão gia. Hiện tại sợ nhất chính là anh hai. Lục Lê tối hôm qua gọi điện cho anh hai Lương Cảnh. Anh hai Lương gia đối với chuyện như vậy ghét cay ghét đắng. Khẳng định tối hôm qua Lương Cảnh bị giáo huấn một trận. Nghĩ đến tình cảnh Lương Cảnh cúi đầu nhận sai, Lục Lê liền muốn cười. Có điều hắn nhịn cười đối với Lương Cảnh nói, không phải bởi vì tôi lo lắng cho cậu sao? Hơn nửa đêm cậu không trở về, lỡ anh hai cậu gọi điện hỏi thăm tôi rồi sao? Lương Cảnh mới không tin hắn, lược lại nói, Diệp Tu Minh, hôm nay nếu cậu không theo tôi ra ngoài, ông đây cùng cậu tuyệt giao. Nói xong liền cúp điện thoại. Lục Lê cảm thấy Lương Cảnh thật sự đem tinh túy, giả bộ uy hiếp xong liền bỏ chạy, thể hiện ra ngoài. Hiểu rõ sâu sắc Lương Cảnh hờn dỗi, Lục Lê quyết định không đi để ý đến cậu ta, liền để cậu ta đứng ở chỗ đó tức điên lên là được rồi. Lục Lê tiếp theo mở di động ra, tối hôm qua trình chiếu kịch trinh thám, kỳ thực hắn đã xem kịch này một lần. Có điều người ta thường nói xem kịch 3 lần mới có thể nghiên cứu ra tinh túy trong đó. Lục Lê muốn lợi dụng thời gian nhàn rỗi xem đi xem lại 3 lần. Thời gian bất chi bất giác trôi đến tận 6 giờ tối. Đã đến giờ tan sở. Bên ngoài phòng làm việc mọi người đều lo lắng chờ đợi chạm đất đi ra khỏi văn phòng. Chờ đến chờ đi, vẫn như cũ chưa thấy bóng dáng Lục Lê. Cô thư ký Lục Lê không chịu nổi ánh mắt mọi người nhìn sang. Không thể làm gì khác hơn là đi tới trước phòng làm việc gõ cửa. Bên trong phòng làm việc Lục Lê nghe được tiếng gõ cửa lập tức đem điện thoại di động đóng lại. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút mới phát hiện đã đến giờ tan sở. Lục Lê đem điện thoại di động nhét vào trong ngăn kéo, làm bộ thu dọn văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói. An Đình đi vào, đang nghĩ cách làm sao cùng Lục Lê nói chuyện, liền mở miệng nói. Diệp Tổng, Lục Lê đánh gãy lời cô, không có chuyện gì có thể nghỉ làm rồi. An Đình ồ một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài. Lục Lê cảm giác mình không trở về vậy không thể gieo vạ người khác. Hắn ra công ty, lái xe du đãng trên đường cái, lại tùy tiện tìm một quán ăn ăn cơm. Bất chi bất giác khi bóng tối bao trùm, đèn rực rỡ sáng lên. Hệ thống rốt cục không nhịn được nói, cậu không về nhà sao? Lục Lê trả lời, đương nhiên phải về nhà, mày không cảm thấy bây giờ đi về quá sớm sao? Hệ thống, đã 9 giờ tối sau đó bao hàm vẻ mong đợi hỏi, cậu có nhớ Thư Nhiên không? Lục Lê có chút chột dạ, hắn qua loa nói, có nhớ chứ? Hệ thống, ha ha, nó cuối cùng coi như biết vì sao nhiệm vụ gì cũng đều thất bại, hóa ra là do cậu chủ nó không thèm quan tâm. Lục Lê lại lái xe đi dạo một hồi ở thành phố A. Thời điểm hệ thống bất mãn hắn chửi ầm lên, hắn mới đem xe quay lại về nhà mình. Lục Lê xác thực đang cố ý kéo dài thời gian, hắn không biết về nhà làm sao đối mặt với Thư Nhiên, huống chi gương mặt Thư Nhiên cực kỳ giống người thân thuộc của hắn. Thế nhưng đợi được Lục Lê đứng trước cửa nhà mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn đuốc sáng choang, trong lúc nhất thời hết thảy tư vị đều dâng lên, mặt hắn có chút vặn vẹo. Hắn dùng chìa khóa mở cửa, thiếu niên nghiêng người ngủ trên ghế salon nghe được âm thanh đột nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt buồn ngủ, đối với hắn lộ ra mỉm cười, anh trở về rồi. Lục Lê bình tĩnh đặt chìa khóa lên nóc tủ, thời điểm chuẩn bị lấy dép mang đi, thiếu niên kia hướng về hắn chạy tới. Cậu quỳ gối xuống trước mặt Lục Lê, duỗi tay ra lấy giày nam nhân, lấy đôi dép cho hắn mang vào. Sau đó dùng con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, thật giống như muốn Lục Lê khen ngợi nó. Lục Lê cười dùng tay xoa bóp một cái lên đỉnh đầu nó, ngữ khí ngậm lấy cưng chiều nói, ngoan lắm, nghĩ thầm thằng nhóc này sao không cầm tiền rời đi. Có điều hắn lại nghĩ, tối hôm qua cho Thư Nhiên thẻ tín dụng vàng vô hạn, mà hắn cùng Thư Nhiên chưa thật sự lên giường, lấy tính cách thiếu niên, không công không nhận lộc. Căn bản hắn sẽ không cầm tiền rời đi. Lục Lê cảm giác mình gặp phải việc này thật ngu ngốc, né tránh nửa ngày đều không được, thẳng thắn sau đó liền không né. Hắn đem bao văn kiện ném tới trên ghế salon, dùng tay cởi lỏng cà vạt ra, ngồi vào trên ghế salon, một bộ dáng vẻ tăng ca đến uể oải. Thiếu niên đem ly nước ấm đưa đến trước mặt hắn, Lục Lê thuận lợi nhận lấy. Dùng tầm mắt ám muội nguy hiểm từ trên nhìn xuống dưới người thiếu niên, Thư Nhiên nhận ra được tầm mắt hắn nhìn tới, cảm giác như cởi hết quần áo ra cho nam nhân nhìn, thân thể bất chợt co rúm lại, dùng thanh âm yếu ớt nói, Diệp Diệp tiên sinh làm sao? Lục Lê dùng thanh âm ôn nhu hỏi, tiếng nói của hắn trầm thấp, nhiễm phải một chút khàn khàn, khiến người ta nghe xong đều chết chìm trong âm thanh ấy. Tôi thấy ngài cho tôi thẻ tín dụng, thật sự rất cảm ơn ngài. Thư Nhiên trong thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Thời điểm sáng sớm rời giường cậu còn nơm nớp lo sợ Lục Lê, sợ yêu cầu tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua. Dũng khí đêm đó không còn sót lại chút gì, nhưng khi cậu rời giường lại phát hiện trên tủ đầu giường có tấm thẻ tín dụng, mật mã viết trên tờ giấy. Thư Nhiên đẩy cửa đi ra ngoài muốn tìm Lục Lê, không tìm được nam nhân tối hôm qua. Lại phát hiện phần ăn sáng còn hơi ấm trên bàn. Chờ cậu ăn xong bữa sáng, thời điểm Lục Lê rời đi có để chìa khóa trên đầu tủ, cậu do dự một chút lấy chìa khóa mang theo người. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến tấm thẻ tín dụng vàng. Hắn rốt cục có thể trả tiền trị bệnh cho mẹ, cũng được báo trong tay cậu là tấm thẻ vô hạn. Thư Nhiên hô hấp phập phồng thở một hơi, mấy ngày liên tiếp tâm tình sốt sắng rốt cục thả lỏng. Chăm sóc tốt cho mẹ yên ổn, Thư Nhiên trở về lại biệt thự, chờ nam nhân trở về. Cậu muốn chính miệng hướng về hắn nói lời cảm ơn, sau đó bất luận nam nhân lấy ra yêu cầu gì, cậu cái gì cũng đều chấp thuận. Dù sao cậu cùng Diệp Tu Minh không có bất kỳ quan hệ gì, đối phương trợ giúp cậu như thế, tất nhiên là có dụng ý khác. Thư Nhiên không phải đứa trẻ không hiểu biết vấn đề, tự nhiên biết Diệp Tu Minh coi trọng cậu, thế nhưng cậu không nghĩ tới, Diệp Tu Minh mãi đến tận đêm khuya mới về nhà. Lục Lê nhìn thiếu niên viền mắt hồng dáng vẻ tràn ngập cảm kích, hắn nói, vì để mẹ cậu được chữa bệnh, ngày hôm nay cậu vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Thư Nhiên gật đầu, tôi một mực chờ đợi ngài trở về. Lục Lê biết Thư Nhiên bởi vì nguyên nhân gia cảnh bị ép đuổi học, nhưng lại hỏi, chờ tôi trở lại. Ngày hôm qua có phải cậu có nói với tôi cậu mới thành niên, không đi học sao? Nghe được lời hắn nói Thư Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Lê sẽ hỏi như vậy, bởi vì mẹ bệnh nặng, hơn nữa tôi đóng không nổi học phí nên nghỉ học. Nói xong cậu liền cúi đầu, một mặt cô đơn. Lục Lê nói, ngày mai cậu đi học lại, tôi giúp cậu làm thủ tục nhập học. Thư Nhiên nhìn nam nhân đối xử tốt với mình, hầu như muốn rơi lệ. Hắn hỏi, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Đương nhiên là muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Lục Lê trong lòng nghĩ như thế, trong miệng lại nói, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu liền rất yêu thích. Xem ra cậu đã quyết định theo tôi, không được đổi ý. Câu nói này Lục Lê nói đặc biệt khó chịu, đặc biệt là nhìn gương mặt người em trai kiếp trước. Sau khi hắn nói xong, Thư Nhiên mặt đỏ lên, hỏi hắn, Diệp tiên sinh, anh có muốn hay không? Lục Lê vô ý thức ngáp một cái, làm ra dáng vẻ uể oải, đối với hắn nói, cậu tạm thời liền ở tại nơi này đi. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi để trợ thủ mang cậu đến trường học. Nhà Thư Nhiên bởi vì mẹ cậu bệnh đã đem bán, Lục Lê biết cậu hiện tại không nhà để về, liền tạm thời để Thư Nhiên ở tại nơi này. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, hai người khẳng định không đụng mặt nhau. Lục Lê nói xong, vỗ vai cậu, đứng dậy trở về phòng của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Ngày thứ 2, Lục Lê rời giường liền cho trợ lý gọi điện thoại, muốn hắn làm tốt thủ tục nhập học cho Thư Nhiên. Vị trí trường học Thư Nhiên hóa ra là một khu nhà phổ thông cao trung, trừ chỉ an kém, hoàn cảnh bên ngoài không tốt, toàn thể bầu không khí trường học cổ quái. Bởi vì tính khí Thư Nhiên khá trầm lặng, ở trường học không bị những học sinh khác bắt nạt. Có điều ưu điểm duy nhất chính là trường học này thu phí so với những trường học khác tiện nghi nhiều lắm. Có điều làm cho Lục Lê khâm phục nhất chính là, trong hoàn cảnh như vậy, Thư Nhiên vẫn rất khắc khổ học tập, hầu như điểm thành tích đạt được tuyệt đối. Như vậy điểm không cần nói, ở trong một trường tam lưu như vậy, trọng điểm cao trung cậu không xếp hạng 2 thì chỉ xếp hạng nhất. Theo lý thuyết trường học này nên đem Thư Nhiên làm thần cúng tế, nhưng ai biết khi đuổi học Thư Nhiên các giáo viên khác biểu thị không quan tâm. Hàng năm học bổng cùng tiền trợ cấp đều không tới phiên cậu. Nếu như nói không phải có người ở trong bóng tối giở trò, Lục Lê mới không tin. Bắt được những tin tức này, Lục Lê lập tức ở trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Sau đó hắn phát hiện mình xác thực đã quên chuyện này. Khi đó hắn cũng hay biết vụ này, thế nhưng không có triệt để đi thăm dò người đứng sau lưng. Cái kia rốt cuộc mẹ nó là ai đã hãm hại Thư Nhiên? Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, tuy rằng hắn không có cùng Thư Nhiên quan hệ với nhau, nhưng Lục Lê cảm thấy hắn đối với Thư Nhiên quan tâm độ đặc biệt cao. Có thể trước vô số lần làm lại thế giới hắn đều không có thu được tin tức liên quan đến kẻ thù Thư Nhiên, mà tất cả các tin tức liên quan đến Thư Nhiên đều là tin tức tốt, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, đến cuối cùng thành lập một công ty chính mình. Lục Lê suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra nguyên cớ, cuối cùng quyết định đem việc này trước tiên gác lại một bên. Hiện tại Thư Nhiên ở bên cạnh hắn, hắn chắc chắn sẽ không để Thư Nhiên chịu oan ức. Hắn là vì Thư Nhiên tìm một người thầy giỏi dạy học cao trung. Tuy rằng Thư Nhiên tính cách bạch liên hoa, một mặt lại học giỏi ngộ tính cao, nếu như không cùng Diệp Tu Minh dây dưa không ngớt, tương lai nhân sinh cậu khả năng sẽ tốt đẹp hơn. Lại nói, nếu như hắn dừng chân có thể không cần cùng Thư Nhiên mỗi ngày gặp mặt, thuận tiện tôi luyện ý chí thiếu niên, đừng cả ngày không có việc gì đã nghĩ đến cởi quần áo. Lục Lê âm thầm bàn tính, đưa Thư Nhiên đi học trung học, sau đó lên đại học đem cậu ấy đưa đi càng xa càng tốt. Lục Lê vươn mình xuống giường, chờ hắn rời giường rửa mặt xong, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới phát hiện ngày hôm nay là thứ bảy, nói cách khác ngày hôm nay hắn không cần đi làm. Vốn Lục Lê rất vui khi đến ngày nghỉ, thời điểm khi biết tin tức này nội tâm kỳ thực từ chối. Hắn ở trong phòng xoắn suýt nửa ngày, ngửi thấy mùi đồ ăn từ bên ngoài bay vào trong phòng, Lục Lê thu dọn áo sơ mi của chính mình, xác định cẩn thận tỉ mỉ sau mới đẩy cửa đi ra ngoài.